Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, kế hoạch. Tây Diệp Thành, đây là Đông Trần phía Tây một cái thành nhỏ, bởi vì lân cận Khánh Quốc biên giới, tình cờ có chút thương đội đi qua, vẫn tính so sánh phồn vinh, bất quá lúc này chính là tuyết lớn ngập núi mùa đông. Chỉnh tòa thành trì đều lộ ra trống không xuống tới. Cửa thành, binh lính thủ thành lười biếng thở ra khói trắng. Hai mắt không được hướng bên cạnh phòng liếc đi. Nghĩ đến thay ca thời điểm đi sấy một chút chậu than. Trời lạnh như vậy, làm sao có thể có người tới. Nhưng mỗi ngày luôn có mấy cái như vậy buôn bán. Tốt xấu cũng có thể thu chút tiền. Mua chút thịt chó cùng lão tửu. Ngươi xem. Này không tới sao? Một tên binh lính nhìn phương xa, cười một tiếng, quả nhiên, tại âm trầm lạnh lẽo màn trời dưới, một bóng người chậm rãi hiển hiện, đi vào cửa thành, lệ phí vào thành một cái tiền đồng. Đông Trần cùng Khánh Quốc lớn đồng tiền đều có thể. Sở dĩ nói như vậy, là trên thị trường còn có một số tư nhân chế tạo kém tiền, hòa với chì cùng cái khác chất bẩn. Dựa theo giá thị trường, bình thường hai cái thậm chí 4-5 miếng mới có thể làm một viên thượng hạng đồng tiền sử dụng. Chờ đến nay người tới gần, mấy cái binh lính không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Người tới là một cái thiếu niên nhanh nhẹn, khí độ bất phàm, xem ăn mặc cũng không phải nông phu bình thường. Không khỏi càng thêm cung kính mấy phần. Đây là một cái đồng tiền, cất kỹ. Đoàn Ngọc đàng hoàng giao tiền vào thành, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói chung, đến nơi này, cơ bản liền có thể xác định an toàn. Dù cho Trần Sách lại thế nào không cam lòng, cũng không có khả năng mang binh xâm nhập Đông Trần quốc giới. Cái kia không khác khai chiến. Dùng cái này lúc Thôi Sơn mới thượng vị, nhu cầu cấp bách ổn định tình huống mà nói, cơ bản không có khả năng. Mà Khánh Quốc pháp luật cũng không quản được Đông Trần nơi này. Nếu chỉ là phạm một chút nhỏ tội, đều có thể tại Đông Trần mai danh ẩn tích sinh hoạt. Chỉ cần không phải nhảy quá vui mừng, rất không có khả năng dẫn tới chú ý. Đương nhiên, Đông Trần bên trong khẳng định cũng có Khánh Quốc cơ quan tình báo. Nếu như là đặc biệt bị quốc quân lo nghĩ mục tiêu, nói không chừng còn có chuyện ám sát. Muốn chân chính an toàn, vẫn là lấy được tứ di chỗ, nơi đó giao thông không tiện, mặc dù náo ra cái gì động tĩnh lớn đến, Khánh Quốc cũng chưa chắc có thể lập tức phản ứng. Đối với thời đại này bình thường Khánh Quốc người mà nói, ra ngoài cần lộ dẫn, có lẽ cả một đời đều chưa từng sinh ra huyện, bởi vậy cách một nước, trên cơ bản liền như là lạch trời, nếu là cách mấy quốc. Vậy đơn giản cùng hai thế giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đoàn Ngọc nghênh ngang đi tại Đông Trần trên đường phố, đi vào một chỗ sân nhỏ trước đó, dựa theo ước định ám hiệu gõ cửa một cái. Là ai? Từ bên trong cửa truyền tới một cảnh giác thanh âm. Ta, Đoàn Ngọc mỉm cười, nghe được thanh âm của hắn. Cửa chính một thoáng kéo ra, hiện ra Tần Phi Ngư kinh hỉ gương mặt. Đại ca đến rồi. Trong sân, một cái màu đỏ bóng hình xinh đẹp kinh hỉ ra nghênh tiếp. Là Diệp Chi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch mấy cái đứng tại trong sân. Thấy này ba huynh muội trùng phùng một màn, cũng là khóe miệng mỉm cười. Bang chủ tới, trừ cái đó ra, còn có tiền viện hội tụ mười mấy người, cũng một mạch mà vọt tới, quỳ mọp xuống đất. Gặp qua bang chủ, Khương Bảo, Dương Thải, Trình Kim, Đoàn Ngọc từng cái địa điểm tên, đây đều là Cẩm Lý Bang bên trong lão nhân, lần này vậy mà nguyện ý nâng nhà tìm nơi nương tựa. Chính là tuyệt đối đáng tin cậy, đã các ngươi đi theo ta Đông Trần, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, làm phiền nhà các ngươi quyến giữa mùa đông còn muốn di chuyển. Mỗi nhà lại nhiều phát 100 lượng ăn gia phí. Trừ cái đó ra, Bách Nhẫn chuẩn bị mở yến, Đoàn Ngọc cười hì hì phân phó lấy. Thỉnh chúa công yên tâm. Từ khi Khánh Quốc di chuyển tới mấy hộ về sau, ta liền mua mấy con heo. Quách Bách Nhẫn hơi hạ thấp người. Nói xong, thiện, Đoàn Ngọc mang theo Tần Phi Ngư, Diệp Chi Ngư một nhóm tiến vào phòng khách. Bận trước bận sau mở yến. Rất nhanh, chậu lớn thịt heo cùng rau quả liền được bưng lên bàn. Mặc dù so sánh thô ráp, nhưng hết sức ghim chắc. Mùi thơm nước mũi, rượu là lão tửu, mùi vị thuần khiết, dùng nước nóng sấy lấy, vừa vặn cung cấp mọi người ấm người. Một trận yến hội xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ. Tại chỗ say ngã không ít, Đoàn Ngọc lại gọi tới Vú Già, cũng là cùng những người này tới gia quyến, từng cái vịn xuống dưới, cực kỳ chiêu cố, chính hắn thì là gương mặt ửng đỏ, hơi có chút say say nhiên cảm giác. Đứng dậy về sau, công pháp một vận, lập tức lại là thần thái sáng láng. Các ngươi đi theo ta. Tĩnh Phong cùng Tĩnh Bạch cũng tới đi, đều không phải là người ngoài. Lúc này, liền đem mấy người gọi vào một cái khác gian nhỏ bên trong. Ngày sau tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực, trước lẫn nhau gặp qua. Hai vị này là Bạch Hào Sơn Tĩnh Phong, Tĩnh Bạch đạo trưởng, chúng ta lần này có thể toàn thân trở ra, nhờ có bọn hắn tương trợ. Đoàn Ngọc ngồi thẳng, cho đám người giới thiệu. Ở trong đó, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư kết nghĩa Kim Lan, lại là từ nhỏ cùng đến lớn đáng tin cậy. Quách Bách Nhẫn mặc dù sau đó tới gia nhập, nhưng những ngày qua cũng dần dần quy tâm. Cuối cùng Tiêu Tĩnh Phong cùng tại Tĩnh Bạch, cũng có chút khách khanh mùi vị, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Ngày sau lại từ cùng đi theo này mấy hộ chọn vào chút thông minh tháo vát người gia nhập. Liền là hạch tâm thành viên tổ chức, gặp qua hai vị đạo trường, Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn lúc này hành lễ. Không dám không dám, Tiêu Tĩnh Phong chất phác cười, hai tay loạn dao động, tại Tĩnh Bạch một đôi mắt đẹp lại là nhìn chằm chằm Diệp Chi Ngư. Có chút hiếu kỳ chi sắc, tốt, nếu đang ngồi đều là người một nhà, vậy liền nói ra. Tính toán một thoáng ta hiện tại vốn liếng đi. Đoàn Ngọc trực tiếp tiến vào chính đề. Trên thực tế, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Mặc dù người tu tiên cũng cần khói lửa nhân gian cung cấp nuôi dưỡng, lại càng không cần phải nói hắn cái này đại bang chi chủ. Từ khi bị cách chức về sau, trên đầu của hắn phân lượng nặng nhất, hoặc là nói quản lý chung mọi người danh phận, tựa hồ cũng chính là Cẩm Lý Bang bang chủ. Tuân mệnh, Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn liếc nhau. Vẫn là Quách Bách Nhẫn ra khỏi hàng nói xong. Cẩm Lý Bang phương diện, nguyên bản nguyện ý cùng chúng ta đi ra có 10 hộ. Sau này có giảm quân số, lại biến thành 9 hộ, tổng cộng 21 người. Dù sao thu người ta tinh tráng lao động làm tay chân. Vậy đối phương thê tử con cái trở ra quyến, khẳng định cũng phải nhận lấy. May mắn Cẩm Lý Bang dùng cô nhi chiếm đa số, cuối cùng không có bao nhiêu lão nhân vướng víu. 21, lại thêm mình tại bên trong 6 người, liền là một cái 27 người tiểu đoàn thể. Không nhiều không ít, tại Đông Trần cảnh nội lưu động cũng sẽ không lọt vào chú ý. Chỉ là, vẫn phải có cái danh mục. Tỷ như thương đội cũng rất không tệ. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư. Lại hỏi, tiền bạc đâu? Còn có thể chống đỡ bao lâu? Cái này xin đại nhân yên tâm. Mặc dù lần trước tiền bạc không đủ, nhưng đến đây Đông Trần về sau, thuộc hạ liền chậm rãi đem lần trước đại nhân phó thác một chút chân bảo ra tay. Trước mắt có hiện ngân hơn 1.2 vạn, 1 vạn lượng, thật rất nhiều. Chỉ là chút người này miệng ăn núi lở, chỉ sợ đều đủ tốn mấy chục năm. Dựa theo Trung Nguyên trung bình lương giới, một thạch lương thực đại khái là 1 lượng bạc tả hữu. Nơi này, thạch là dung tích đơn vị, tương đương với 100 cân. 100 cân lương thực đại khái có thể cung cấp một người trưởng thành 3 tháng cần thiết. Đương nhiên, một người không có khả năng chỉ ăn lương thực, vẫn phải có cái khác nhu cầu. Nhưng dù nói thế nào, như Đoàn Ngọc không định tay chân lớn dùng tiền, trong vòng mấy năm, khẳng định không ngại, chỉ là đây là người bình thường, mà phi phàm người muốn tu luyện, cần tiêu hao tài liệu liền hết sức đáng sợ. Không nói những cái khác, nếu là Đoàn Ngọc lại muốn khai lò luyện một lần ngũ hành đan, này một vạn lượng toàn nhét vào đều không đủ. Làm tốt lắm, ta chỗ này còn có một bút tiền bạc, chỉ là đã thay đổi Khánh Quốc ngân phiếu, còn muốn làm phiền Bạch Hào Sơn con đường đổi thành Đông Trần. Đoàn Ngọc đối Tần Phi Ngư gật gật đầu, người sau lập tức xuất ra một chồng ngân phiếu, giao cho Tiêu Tĩnh Phong. Sau khi nhận lấy, Tiêu Tĩnh Phong lập tức trừng to mắt, kinh ngạc khổng lồ như vậy số lượng. Đoàn Ngọc lại là cười không nói, hắn đầu tiên kế thừa năm đó Ôn Thần đạo nhân di sản. Trừ cái đó ra, tại Khánh Đô bên trong mấy lần giết người xét nhà, dựa theo quy tắc ngầm, làm sao cũng không thiếu được người dẫn đầu một phần. Đồng thời hắn cũng sớm có chạy trốn dự định, là dùng tại Khánh Đô thời điểm liền đem thô giáp tài vật đổi thành ngân phiếu. Như thế tích lũy xuống, đương nhiên là mập chảy mỡ. Cái này, Bạch Hào Sơn thương đội có khả năng ăn, nhưng cần một tháng, đồng thời trong đó một thành làm hao phí. Tính toán sau đó, Tiêu Tĩnh Phong khẳng định trả lời. Đây là hắn sư tôn thành Bạch Hào Sơn sơn chủ, cho hắn tương ứng quyền hạn duyên cớ. Bằng không mà nói, căn bản là đổi không đến. Cổ đại quốc cùng quốc ở giữa kim dung lẫn nhau hợp thành. Như thế nào đơn giản như vậy? Không phải chân chính có lớn thực lực thương gia, căn bản không tiếp nổi. Bất quá cũng may Bạch Hào Sơn xây dựng thương đội, vẫn là có thực lực này. Như thế rất tốt, rửa tiền chỉ lấy một thành phí thủ tục, đã hết sức lương tâm, thậm chí là ói máu đại phóng đưa. Đoàn Ngọc tự nhiên không có cái gì bất mãn. Đại nhân, đón lấy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tại Đông Trần cắm rễ, tại Tĩnh Bạch cuối cùng nhịn không được, vẫn hỏi đi ra. Đông Trần, không, này quốc cùng Khánh Quốc không sai biệt lắm. Gặp được chúng ta này chồng chất phi phàm người, làm sao có thể không quản chế? Đoàn Ngọc lắc đầu cười nói, ngoặc kép, ta chân chính mục tiêu là Đông Hải. Đông Hải, khó trách trước đó chúa công liền mệnh ta nghe ngóng đội thuyền cùng Nam Phương sự tình. Quách Bách Nhẫn không có cái gì kinh ngạc, chèo thuyền du ngoạn tại trên biển Đông Hải quần đảo. Tiêu Tĩnh Phong lầm bầm, trong mắt tinh quang sáng lên, hắn là biết đại khái tiền nhiệm trưởng giáo cùng hiện mặc cho dụng ý của sư phụ. Muốn vì Bạch Hào Sơn bảo tồn hỏa chủng, bởi vậy suy đoán, tự nhiên là cách tai họa càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ không ra, tại vị này Đoàn công tử trong mắt, thậm chí ngay cả Đông Trần đều không phải là một mảnh cõi yên vui. Hạ một giai đoạn mục tiêu, hoàn toàn chính xác là chỗ đó. Đoàn Ngọc khẳng định nói xong. Trước đó đại hạ mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, nhưng dù sao quốc lực cũng có cực hạn. Giống Thảo Nguyên Chi Bắc, Tây Nhung Sa Mạc, cùng với Nam Phương rất càng, Đông Hải quần đảo, đều là nó thế lực khó mà phóng xạ chỗ. Ít nhất Đoàn Ngọc có thể xác định, này bốn phía địa phương, chịu đại hạ ảnh hưởng nhỏ nhất, khả năng tồn tại ẩn nấp thế lực cũng là yếu nhất. Đặc biệt là Đông Hải, mặc dù đại lục đánh thành hỗn loạn, chẳng lẽ những kỵ binh kia bộ binh còn có thể xông vào hải dương bên trong hay sao? Nếu muốn ở sau đó đại kiếp bên trong chỉ lo thân mình, ở trên biển kinh doanh ra một nhánh thế lực cực kỳ trọng yếu, Đoàn Ngọc muốn, còn không chỉ có là chỉ lo thân mình, mà là hướng chính dương đạo, Bắc Yến, thậm chí đại hạ Long Đình trả thù. Mặc dù có này hùng tâm tráng trí, nhưng tại động thủ trước đó, vì chính mình tìm xong đường lui, cũng là nhất định phải. Đông Hải quần đảo